Chàng dệt quyền thế, chương 2595, góc truyện audio.com, chương 2595, Bùi Nguyên Minh đi đến trước mặt Trương Alex, đưa tay phải ra vỗ lên mặt anh ta, sau đó lấy trà phổ nhĩ trong tay để lên đầu anh ta. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho Trương Alex hét lên thảm thiết, trong chớp mắt này, cả người anh ta không ngừng run rẩy. Lúc người khác muốn nói đạo lý, bọn họ dùng bạo lực, người khác dùng bạo lực, bọn họ lại chơi quy tắc. Cho dù như thế nào cũng muốn dẫm lên đầu người khác, cho dù như thế nào cũng muốn chiếm được chỗ tốt, đây vốn dĩ chính là tác phong của đám quần là áo lượt. Nhưng hôm nay cho dù như thế nào, Trương Alex đều không nghĩ đến, bản thân mình lại đá trúng tấm sắt. Gặp được người nói đạo lý còn giỏi hơn mình, dùng nắm đấm cũng lợi hại hơn mình. Trong nháy mắt này, trong lòng Trương Alex thậm chí còn dâng lên sợ hãi, thế nhưng thân là chó săn của đế quốc Ba Tư, anh ta có sự kiêu ngạo của mình. Trương Alex anh ta có thể bị các nhân vật lớn đế quốc Ba Tư trà đạp lên tôn nghiêm. Thế nhưng bất kỳ người đại hạ nào cũng không thể nhục nhã anh ta. Trương Alex anh ta thà rằng quỳ làm chó của giặc Tây cũng không muốn đứng làm người đại hạ. Họ Bùi kia, hôm nay mày dùng bạo lực đánh bị thương người, đây chính là chứng cứ. Trương Alex nghiến răng nghiến lợi chỉ vào lá trà trên đầu mình. Tao nói cho mày biết, mày nhất định phải chết. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh tràn đầy ngạc nhiên, nói. Điều đó cũng nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện anh trở tay tát một cái. Bố, vậy đây tính là gì? Bố, cái này thì tính là gì? Bố, sao nào, đánh anh mấy cái tát còn cần tôi phải chịu trách nhiệm à, bố? Anh thân là người đại hạ lại không biết liêm sỉ đi ôm bắp đùi người phương Tây, anh muốn làm chó cho lũ giặc Tây. Điều đó chẳng liên quan quái gì đến tôi, thế nhưng ở trước mặt tôi diễu võ dương oai thì chính là anh không đúng. Bố, người đại hạ chúng tôi phấn đấu nhiều năm như thế, đã sớm đứng vững trên đỉnh dân tộc thế giới, anh không lấy đó làm vinh hạnh, ngược lại còn cho đó là hổ thẹn, nếu anh đã đối với đại hạ bất mãn như thế, anh có thể xin di dân. Bố, trên người chảy dòng máu đại họ tên phía trước lấy họ đại hạ, lại ở đây nhảy nhót tưng bừng, mắng nhức tổ tông. Anh hâm mộ cuộc sống phương Tây như thế. Vậy mời anh lập tức biến ngay cho tôi, trái lại tôi muốn xem, anh mất đi sự hậu thuẫn kiên cường của tổ quốc, một tên phế vật như anh có thể làm gì ở phương Tây chứ? Tiếng nói vang lên, Bùi Nguyên Minh đi một chân, đá bay Trương Alex. À, Trương Alex ôm bụng, gào thét không thôi, anh ta nhanh chóng nói. Bùi Nguyên Minh, mày nhất định phải chết, tạo có thẻ xanh của đế quốc Ba Tư, mày làm như thế với tao, mày và cả đại hạ này đều sẽ phải trả giá thật lớn. Đế quốc Ba Tư nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Bố, Bùi Nguyên Minh đi lên, lại một chân đá ra, lần này đạp cho Trương Alex hộc máu, cả người run rẩy, nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng không đứng dậy được. Đến đi, để ba phương Tây của anh nói cho tôi biết tôi phải trả giá đắt như thế nào. Chuẩn bị lên tòa án quốc tế kiện tôi ư? Hay là chuẩn bị trách cứ tôi trên truyền thông? Tôi chờ, Bùi Nguyên Minh, tên khốn này, thằng chó, mày nhất định phải chết. Maria vô cùng đau lòng, không ngừng gầm thét. Với Bùi Nguyên Minh, Alex là người yêu của tao, tao là quý tộc của đế quốc Ba Tư, trước kia khu vực thượng lưu cảng thành đều là chó mà đế quốc Ba Tư tao nuôi, đắc tội tao thì chính là mày đắc tội với toàn bộ giới thượng lưu cảng thành. Góc truyện audio.com, chúng mày chờ chết đi. Maria tức giận không thôi, cô ta không cách nào chấp nhận được việc người đại hạ ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Cách chương.